Cực phẩm cuồng thiếu, chương 857, tụ hội Khương gia, góc truyện audio.com. Thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua, đến từ các nơi trên thế giới người tu luyện dồn dập đi Khương gia. Phải chứng kiến này một trước nay chưa từng có rầm rộ. Lữ Nguyên, Dạ Phong, Vu Sơn cùng Thương Bác cũng mang theo từng người truyền nhân chạy tới Khương gia đại trạch. Toàn bộ Khương gia đại trạch phụ cận người người nhốn nháo. Thật không náo nhiệt, Viêm đương nhiên sẽ không tới. Khi biết Diệp Phàm không sau khi chết, hắn liền bắt tay sắp xếp một thoáng Hoa Hạ Liên Minh bên trong các loại công việc. Cho mình đằng ra thời gian, trong bóng tối đi tới quan chiến, cho tới Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người nói dối mạo hiểm lĩnh tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng một chuyện. Sau đó giải quyết cũng không muộn, ngược lại bọn họ cũng chạy không được. Viêm tuy rằng không biết Diệp Phàm vì sao phải tự mình khiêu chiến Khương Ngọc Dung, nhưng thông qua Diệp Phàm dĩ vãng biểu hiện, hắn biết Diệp Phàm chưa bao giờ làm chắc chắn sự tình. Vì thế, đối với trận chiến này cũng không lo lắng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Viêm đã quyết định chủ ý, nếu như Diệp Phàm không địch lại. Khương Ngọc Dung muốn hành tuyệt diệt việc, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Muốn bảo vệ Diệp Phàm tính mạng, ở cấm địa bên trong hắn không có cách nào, bất quá ở hiện thực bên trong thế giới, hắn vẫn có thực lực này. Hơn nữa, Khương gia thực sự là quá không ra gì, đã sớm nên chịu đến một ít giáo huấn, huống hồ Khương Ngọc Dung lúc trước mặt mọi người lập xuống cá cược. Coi như hắn ra tay đánh giết Khương Ngọc Dung, người ngoài cũng không thể nói gì được. Một ít cùng Khương gia giao hảo tông môn cùng gia tộc đại biểu. Tỷ như Hư nhà đại biểu bị Khương Ngọc Dung nghênh tiếp đến Khương gia đại viện dàn xếp lại. Những tông môn kia nắm chung lập thái độ môn phái đại biểu cũng bị nghênh tiếp tiến vào Khương gia sắp xếp ở lại. Thế nhưng như Lữ Nguyên, Sát Hoàng Dạ Phong mọi người nhưng là chính mình tìm địa phương. Khương gia khái không tiếp đãi. Từ tin tức tung ra ngoài sau khi ngày thứ ba liền có người tu luyện lục tục đi tới Khương gia. Đem Khương gia phụ cận nhà toàn bộ thuê lại đến. Còn những kia dân bản địa, có thể có được như vậy một lần đem nhà cho thuê đi trong thời gian ngắn sản sinh khả quan tiền lời. Bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có chút lầm tưởng thương khi người tu luyện còn ở Khương gia phụ cận bãi nổi lên quán nhỏ. Bán một ít đan dược. Pháp khí cùng thảo dược, thừa dịp Diệp Phàm khiêu chiến Khương Ngọc Dung cái này thời cơ đại kiếm lời rất kiếm lời một bút. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ 10, đại không nhiều có thể đến người tu luyện đều chạy tới. Hội tụ ở Khương gia một cái to lớn diễn võ trường chu vi chờ đợi sự tình kết quả. Đến từ các nơi trên thế giới tông môn gia tộc đại biểu đều chiếm được một tấm ghế thái sư. Ngồi ở diễn võ trường chu vi tận cùng bên trong một vòng. Phẩm Khương gia dâng đến cực phẩm trà ngon, chờ đợi Diệp Phàm đến, những kia không môn không phái người tu luyện sẽ không có đãi ngộ như vậy. Bất quá Khương gia cũng tận lực cho sắp xếp chỗ ngồi. Chỉ là những người này ép căn bản không hề ngồi xuống, mà là ở những kia các đại biểu ngoại vi hình thành một cái vòng vây to lớn. Trong đó lấy Lữ gia Lữ Nguyên cùng Sát Hoàng Dạ Phong, Vô Danh, Vô Môn trưởng giáo Vô Sơn, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác bốn người dẫn đầu. Từ chối Khương gia sắp xếp ghế thái sư, cùng các vị tán tu như thế đứng ở ngoại vi, bất quá những tán tu kia ở bốn vị cường giả tuyệt đỉnh trước. Tự nhiên không dám quá khá cao, bốn người tuy rằng không có ngồi. Nhưng cũng vẫn cứ ở vào ở giữa nhất một vòng bên trong. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy ngồi ở diễn võ trường chủ vị trí Viêm cùng Khương Ngọc Dung. Cùng với sáu thế lực lớn các đại biểu, một lúc mới bắt đầu, mọi người ai cũng không nói gì, đều đang yên lặng chờ đợi sự kiện lần này một cái khác nhân vật chính. Diệp Phàm trình diện, trải qua liên tiếp phong ba, Diệp Phàm không nghi ngờ chút nào. Đã trở thành toàn cầu giới tu luyện tối nơi đầu sóng ngọn gió tin tức nhân vật. Số mệnh của hắn tựa hồ tác động trái tim tất cả mọi người. Tất cả những thứ này đều bởi vì Diệp Phàm biểu hiện quá chói mắt. thành bảng giải thi đấu bên trong lực ép quần hùng. Một lần đoạt quan, trở thành hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ người số 1. Lật tung Nhật Bản giới tu luyện, châu Úc đại lục tàn sát mấy đại liên minh thiên tài. Vượt qua đạo cách, được khen là toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ người số 1. Vào lúc này, đến từ cổ lão thế lực 6 tên thiên tài tuyệt thế xuất thế. Dồn dập phải đem Diệp Phàm chém giết. Kết quả Diệp Phàm ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong. Một tiếng hót lên làm kinh người, dựa vào sức một người chống lại 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết. Đánh giết trong đó 3 người, khiến cho Hư Vô Đạo cùng An Đức Liệt mọi người mạo hiểm tiến vào cấm địa tránh né hắn phong mang. Tất cả những thứ này tất cả, đủ để chứng minh Diệp Phàm vô địch với thế hệ tuổi trẻ. Mà bây giờ, Diệp Phàm muốn khiêu chiến cấp cao chiến thần Khương Ngọc Dung. Điều này làm cho Diệp Phàm nổi tiếng cùng nhiệt độ đạt đến toàn cầu giới tu luyện một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ở Diệp Phàm tiến vào thí luyện thánh địa trước, Lữ Nguyên đã từng cùng Khương Ngọc Dung từng có cá cược. Tuy rằng Lữ Nguyên không hề nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Phàm cũng không truy cứu. Dù sao hai người là nắm tính mạng của hắn đến mở đánh cuộc. Làm đánh cuộc người tham dự, Diệp Phàm tự nhiên có quyền để Khương Ngọc Dung thực hiện cá cược. Nhưng tất cả mọi người đều biết Khương Ngọc Dung tuyệt đối sẽ không thực hiện cá cược. Nàng sẽ không như vậy ngôn ra tất tiễn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đỏ sơ thăng, đem trong thiên địa phủ thêm một tầng mỹ lệ ánh bình minh. Diệp Phàm mọi người vẫn cứ không đến. Lữ Nguyên lặng lẽ hướng về Lữ Chiến hỏi. Người xác định Diệp Phàm ngày hôm nay sẽ đến không? Lữ Chiến cười hi hi. Nói, ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta nhìn thấy Diệp Phàm. Tiểu tử kia tinh thần so với bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Hắn sở dĩ định ở sau 10 ngày đến đây. Là ở bế quan tu luyện, củng cố thực lực, chuẩn bị lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, lấy Khương lão tặc bà đầu chó. Nghe xong Lữ Chiến, Lữ Nguyên gật gù, hắn cũng đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin, biết đây là một cái dễ dàng không mở miệng người. Nhưng một khi mở miệng tuyệt đối ngôn ra tất tiễn. Cùng lúc đó, Dạ Phong cùng Vu Sơn hai người cũng hướng về Dạ Hắc cùng Vu hai người hỏi dò một thoáng. Được khẳng định đáp án sau khi liền không tiếp tục nói nữa. Nếu bọn họ đều nhận định Diệp Phàm ngày hôm nay nhất định sẽ đến. Vậy thì mỏi mắt mong chờ được rồi. Bọn họ thật sự chờ mong Diệp Phàm đến tột cùng ở cấm địa bên trong có ra sao thay đổi. Để hắn có hướng về Khương Ngọc Dung loại này lâu năm cường giả khiêu chiến sức lực. Dù sao, liền ngay cả Lữ Nguyên cũng không chắc chắn chắc thắng Khương Ngọc Dung. Từ xưa truyền thừa xuống cổ thế gia, gốc gác phi thường thâm hậu, có thể nói sâu không thấy đáy. Tuy rằng hiện tại Khương gia đã xuống dốc, nhưng cũng không ai dám coi khinh nó. Mặt khác, Khương gia hiện tại đã dựa vào hư gia cây to này. Muốn động Khương gia, còn cần suy tính một chút chịu đựng hư gia lửa giận. Người thông minh đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Còn liền Lữ Nguyên bọn người hiếu kỳ Diệp Phàm sức lực vị trí. Những người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ cần Diệp Phàm không tới, bí ẩn này để mãi mãi cũng sẽ không vạch trần. Theo thời gian một chút đi tới, những kia nguyên bản kiên trì 10 phần đám người tu luyện cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Dồn dập châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, Diệp Phàm thật sự sẽ đến không? Ta xem không hẳn, chúng ta cũng là thiếu thông minh, làm sao có thể tin tưởng tin tức này đây? Ở tiến vào thí luyện thánh địa trước, Diệp Phàm bất quá là một cái cấp thấp chiến thần cảnh tu giả. Coi như ở bên trong có kỳ ngộ, thực lực có tăng lên cũng tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm liền đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Cũng đúng đấy, bất quá Diệp Phàm nếu dám nói ra lời nói như vậy. Liền đủ để chứng minh người này sự can đảm bất phàm. Không có ném hoa hạ tà hoàng mặt a, nếu như nói mạnh miệng sau khi cũng không dám lộ diện. Tính là gì sự can đảm bất phàm, nhiều nhất chính là huênh hoang mà thôi. Thoại ai cũng sẽ nói, có thể làm được hay không mới là quan trọng nhất. nghe Chu Vi Tu giảng nghị luận. Khương Ngọc Song trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Nàng lúc này chính bức thiết chờ đợi Diệp Phàm đến. Nếu là Diệp Phàm hướng về nàng phát sinh khiêu chiến, như vậy coi như mình đem Diệp Phàm đánh giết, Viêm cũng không thể nói cái gì. Dù sao nhiều người như vậy nhìn đây. Đương nhiên, mặc dù nàng có thể đem Diệp Phàm chém giết cũng sẽ rơi vào cái lấy lớn ép nhỏ danh tiếng. Bất quá đối lập với vì là tôn nữ Khương Oánh báo thù. Đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, coi như là gánh vác một ít không tốt danh dự nàng cũng nhận. Giả như để Diệp Phàm kế tục tiếp tục trưởng thành, không ra mấy năm, lấy hắn biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, rất có thể sẽ cho tương lai Khương gia tạo thành ngập đầu tai ương. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh, ta xem cái kia tiểu rác rưởi là đang hư trương thanh thế thôi. Vì chúng ta đều bị hắn lường gạt, hắn căn bản là không dám đến đến. Lúc này, La Tư gia tộc đại biểu nói chuyện, gia tộc của bọn họ truyền nhân Tá La là cái thứ nhất bị Diệp Phàm chém giết. Đối với Diệp Phàm tự nhiên là tràn ngập sự thù hận. Không sai, cái kia đầy người tội nghiệt gia hỏa căn bản là không dám đến đây. Nếu như hắn muốn tới, hiện tại đã sớm hẳn là đến rồi. Thiên Trúc cổ Phật môn đại biểu cũng mở miệng, Diệp Phàm không nhưng khi sợ ở toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội cùng Châu Úc Thánh Địa liên tiếp đánh giết Thiên Trúc liên minh thiên tài. Hơn nữa ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong hung hăng đánh giết Ma Ha. Là toàn bộ Thiên Trúc cổ Phật môn cùng Thiên Trúc liên minh giới tu luyện kẻ địch. Ngông cuồng tự đại tiểu nhi, may mắn từ cấm địa bên trong thoát thân, không biết giấu tài. Trái lại như vậy lộ liễu, ngày hôm nay hắn nếu là dám đến, nhất định là một con đường chết, hư nhà đại biểu cũng ở bên cạnh phụ họa một câu. Mới vừa nói xong cũng nhìn thấy Lữ Nguyên, Dạ Phong, Vũ Sơn cùng Thương Bác ánh mắt khinh bỉ, nhất thời một trận chột dạ, âm thanh cũng thấp xuống, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hư vô đạo nói dối tình huống, mạo hiểm lĩnh tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng. Hiện nay Diệp Phàm đã đi ra, hắn lời nói dối tự sụp đổ, hư gia cùng Thiên Trúc cổ Phật môn đại biểu, các ngươi đã như vậy khẳng định Diệp Phàm không dám tới. Không bằng chúng ta đến cái cá cược thế nào? Lữ Nguyên thảnh thơi đi về phía trước hai bước. Đồng thời hướng về bọn họ chỉ đi, một mặt không để ý chút nào vẻ mặt, khóe miệng mang theo khinh bỉ nụ cười, nhìn Lữ Nguyên nụ cười. Ba người không khỏi vô danh hỏa lên, chỉ nghe hư nhà đại biểu lạnh lùng thốt, tốt, nếu Lữ huynh có này nhã hứng, chúng ta phụng bồi là được rồi. Đánh cuộc gì, nói đi, chúng ta liền đến đánh cược mệnh. Lữ Nguyên vẻ mặt một trình, nói một cách lạnh lùng nói, giả như hôm nay Diệp Phàm thật không có xuất hiện, lão phu tại chỗ tự sát, phản chi, Diệp Phàm vào hôm nay chạy tới. Các ngươi tự sát, cho các ngươi mới vừa nói qua trả giá thật lớn. Có dám đánh cuộc hay không? Ha ha ha, Lữ Nguyên, ngươi đánh thật hay bàn tính a? Ba người chúng ta, mà ngươi một người, tính thế nào ngươi đều không thiệt thòi. Cái này đánh cược không cần thiết đánh với ngươi. Hư nhà đại biểu cường cười nói với Lữ Nguyên. Hắn thật sự không dám đánh cược, nhưng lại không chịu nuốt xuống cơn giận này. Liền tìm cớ nỗ lực không lộ ra dấu vết đẩy đi cá cược. Nhưng mà có người nhưng không nghĩ hắn lùi bước, ngay khi tiếng nói của hắn vừa ra thời điểm, Sát Hoàng Dạ Phong, Vu Tổ Vu Sơn, Thiên Sơn kiếm phái Thương Bác đồng thời đứng lên đến, bước lên trước, cùng Lữ Nguyên đứng sóng vai, nói, chúng ta đồng ý lấy mệnh tương đánh cược, nếu như Diệp Phàm không có tới, chúng ta bốn người tại chỗ tự sát. Tuyệt không hai lời, các ngươi dám đánh cá không? Điên rồi, đúng là điên rồi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Chẳng ai nghĩ tới vì chỉ là một cái Diệp Phàm. Bốn vị cao thủ hàng đầu dĩ nhiên đồng thời lựa chọn lấy mệnh tương đánh cược. Liền dòng dõi tính mạng cũng không muốn. Này phải cần đối với Diệp Phàm lớn bao nhiêu tự tin a thời khắc này. La Tư gia tộc, hư gia, Thiên Trúc cổ Phật môn đại biểu chột dạ. Hự nửa ngày cũng không dám nhận dưới trận này cá cược. Gương mặt tao đến cùng đại vài đỏ tự. Phàm là có người cho rằng Diệp Phàm không dám tới. cũng có thể tham đánh cược. Đánh cược vật, đánh cược mệnh, tiếp tới cùng, mắt thấy La Tư gia tộc, Hư gia, Thiên Trúc của Phật môn đại biểu không dám lên tiếng. Lữ Nguyên mở miệng lần nữa, âm thanh vang vọng phía chân trời, không hề trả lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khương gia diễn võ trường mấy ngàn tới chúng, không có bất cứ người nào dám cùng Lữ Nguyên đánh cược. Toàn trường yên lặng như tờ. Yes, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.